Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1159, thắng bại. Đúng là Thái Vi băng tâm đan. Có thể là trước kia Hồ Diên Đan Sư cùng Tả Khâu Đại Sư tất cả nói. Thái Vi băng tâm đan là màu xanh biếc. Tại sao Dịch Vân luyện chế được là màu băng lam? Ở đây người dồn dập nghị luận, ở trong mắt bọn họ, Hồ Diên Thương cũng cho qua, mà Tả Khâu Bác là toàn bộ vạn vật thành đứng đầu luyện đan sư. Lại là đệ nhất thế lực vạn vật tiên các nhân vật cao tầng. Hắn lời nói ra, chính là quyền uy, liền là chân lý, nhưng bây giờ, Tả Khâu Bác luyện chế Thái Vi băng tâm đan đều không có thể đối với Đồng Tiểu Uyển lên một chút xíu tác dụng. Mà Dịch Vân luyện chế Thái Vi băng tâm đan nhưng làm xong rồi. Chẳng lẽ nói, Tả Khâu Bác trên Thái Vi băng tâm đan trình độ, vẫn còn không bằng Dịch Vân sao? Không thể, không thể, Tả Khâu Hạo Ngọc hoang mang lo sợ. Cái này nhất định có vấn đề. Một tên tiểu bối luyện chế Thái Vi băng tâm đan, làm sao có khả năng theo ta Lục Thúc Tổ so với? Nhất định là trước Đồng Tiểu Uyển ăn vào ta Lục Thúc Tổ Thái Vi băng tâm đan. Vẫn còn không tới kịp có hiệu lực quả. Lúc này lại trùng hợp ăn vào Dịch Vân luyện chế thuốc hư. Cho nên mới tạo thành kết quả như thế này. Đúng, nhất định là như vậy. Là ta Lục Thúc Tổ đan dược chữa trị Đồng Tiểu Uyển. Để Dịch Vân tiểu xúc sinh này lượm giá rẻ. Tả Khâu Hạo Ngọc điên cuồng nói rằng. Hắn không thể tiếp thu chính mình bại bởi Dịch Vân. Hắn không chịu đựng nổi thua đánh đổi. Câm miệng. Đúng lúc này, một tiếng hét lạnh truyền đến. Trong thanh âm này ẩn chứa khổng lồ tinh thần xung kích. Sợ đến Tả Khâu Hạo Ngọc sắc mặt trắng nhợt. Hầu như ngã xuống đất. Mở miệng nói chuyện người. Chính là Tả Khâu Bác. Tả Khâu Bác cau mày đầu. Lần này không riêng gì Tả Khâu Hạo Ngọc thua, hắn cũng coi như gián tiếp bại bởi Dịch Vân, bại bởi một tên tiểu bối. Hắn tự nhiên cảm giác trên mặt không quang, nhưng là thua chính là thua. Hắn cũng sẽ không công nhận, người cải tiến Thái Vi băng tâm đan phương pháp luyện đan. Tả Khâu Bác hỏi, ngoài ra, không có khác biệt có thể giải thích Dịch Vân tại sao lại luyện chế ra màu băng lam đan dược. Nhưng là hắn lại không tin. Dịch Vân làm sao có khả năng có bản lãnh này. Nhưng mà, Dịch Vân không hề trả lời Tả Khâu Bác. Hắn đi tới Đồng Tiểu Uyển bên người. Thái Vi băng tâm đan hiệu quả. So với hắn dự liệu khá một chút. Liền, hắn lấy ra viên đan dược thứ hai. Dịch công tử, này. Này quá quý trọng, không được, không được, Đồng Thiếu Khanh lời nói không có mạch lạc nói rằng, hắn cũng nhìn ra, Thái Vi băng tâm đan chỉ là đối với hắn bệnh của nữ nhi chứng hơi có hiệu quả. Cũng không có cách nào thuốc đến bệnh chứ, mà này Thái Vi băng tâm đan lại quá chân quý, dựa theo phía trước đánh cược hẹn, chúng nó đã thuộc về Dịch Vân hết thảy, là Dịch Vân tài sản. Làm sao có thể vẫn cho nữ nhi của hắn ăn? Dịch Vân nói, Đồng môn chủ không cần khách khí. Trước Đồng môn chủ tìm được thiên lộ thảo. Đối với Dịch mỗ mà nói có tác dụng lớn. Chỉ là mấy viên đan dược. Không coi vào đâu. Đối với Dịch Vân mà nói. Phía trước thiên lộ thảo nhưng là có thể tăng lên hắn thần hồn. Để thần thức của hắn tăng cường rất nhiều. Điều khiển tà thần hỏa chủng từ một tia đến rồi hai sợi. Siêu phàm như vậy bay vọt. Tự nhiên không phải một lò Thái Vi băng tâm đan có thể so sánh. Dịch Vân không nói lời gì. Đem quả thứ hai Thái Vi băng tâm đan hóa thành nguyên khí. Dung nhập vào Đồng Tiểu Uyển trong đan điền. Phía sau, dược lực lần thứ hai dọc theo Đồng Tiểu Uyển toàn thân. Tụ hợp vào cơ thể nàng bên trong. Đồng Tiểu Uyển thân thể tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân vẫn mở ra năng lượng tầm nhìn. Lúc này ở năng lượng của hắn trong tầm mắt, hắn phát hiện, cái kia ẩn giấu ở Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể khuôn mặt dữ tợn. Bởi vì Đồng Tiểu Uyển thân thể huyết khí tăng cường, bắt đầu trở nên nóng nảy. Nó gầm thét lên, giãy giụa, nghĩ phải chiếm đoạt Đồng Tiểu Uyển khí huyết cùng nguyên khí. Đến gắn bó phần này cân bằng, Dịch Vân hơi suy nghĩ, muốn dựa vào bản nguyên tử tinh đối với năng lượng tuyệt đối khống chế. Đêm này tà vật trực tiếp hấp thu. Hô, tử tinh nhấc lên một cái không nhìn thấy vòng xoáy năng lượng. Bao phủ hướng về Đồng Tiểu Uyển bụng dưới, đi vào trong đan điền. Dịch Vân muốn đêm này tà vật trực tiếp cắn nát. Hống hống hống, cái kia tà vật phát sinh hoảng sợ rít gào. Nó gắt gao nắm lấy Đồng Tiểu Uyển đan điền, chống cự lại tử tinh vòng xoáy năng lượng. Lúc này Dịch Vân thần hồn lực đã vượt xa quá khứ. Điều khiển tử tinh tự nhiên càng là điều khiển quen liền nhẹ. Nhưng là, mặc cho vòng xoáy cắn giết, này tà vật sức mạnh không ngừng trôi qua. Nó nhưng thủy chung không có bị cắn nát, nó thuộc về vật còn sống. Tử tinh đối với có sinh mạng năng lượng hiệu quả sẽ giảm mạnh. Dịch Vân lầm bầm lầu bầu. Hắn biết tử tinh khuyết điểm. Nghĩ phải hoàn toàn cắn giết này tà vật rất khó. Hơn nữa hắn hiện tại vừa rồi luyện chế một lò thái vi băng tâm đan. Thần hồn lực giảm xuống rất nhiều. Muốn một hơi chữa khỏi Đồng Tiểu Uyển liền càng không có thể. Dịch Vân hít sâu một hơi. Bỏ qua đối với cái kia tà vật cắn giết, vòng xoáy năng lượng biến mất rồi. Cái kia tà vật vẫn chưa hết sợ hãi. Xuyên thấu qua Đồng Tiểu Uyển đan điền, nó nhìn chăm chú vào Dịch Vân. Nó nguyên bản khuôn mặt dữ tợn, xuất hiện sâu sắc vẻ sợ hãi. Nó cuối cùng đã rõ ràng rồi. Người trẻ tuổi này có thể nhìn thấy chính mình. Hơn nữa hắn thậm chí nắm giữ giết chết chính mình năng lực. Này để này tà vật có thể nào không sợ? Cút cho ta! Dịch Vân hét lạnh tiếng ở Đồng Tiểu Uyển đan điền trong không gian vang vọng. Cái kia tà vật sợ hết hồn, nó chung quy không dám phản kháng Dịch Vân. Từ từ yên tĩnh lại, nó cũng không có bởi vì Dịch Vân câu nói đầu tiên ly khai Đồng Tiểu Uyển thân thể. Nó cũng không gan này, nhưng là khi nó yên tĩnh lại phía sau. Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể bị này tà vật khóa ở trong đan điền nguyên khí cùng khí huyết lực lượng. Cũng từ từ thả ra ngoài, những nguyên khí này cùng khí huyết lực lượng vốn đã yếu ớt. Nhưng là thái vi băng tâm đan mang tới khí huyết lực lượng ở đã không có tà vật ngăn được phía sau. Rất nhanh dâng trào, những dược lực này dọc theo kinh mạch chảy vào Đồng Tiểu Uyển toàn thân. Của nàng sinh cơ đang chậm chậm khôi phục. Sinh cơ một khi khôi phục, Đồng Tiểu Uyển bị khóa lại thần hồn, cũng bắt đầu thức tỉnh, chỉ là thời gian nửa nén hương, Đồng Tiểu Uyển khí sắc đã hồng nhuận rất nhiều. Đồng Thiếu Khanh nhận ra được nữ nhi biến hóa, còn không rõ vì sao. Đúng lúc này, khái khái, Đồng Tiểu Uyển đột nhiên ho khan, thân thể nàng run rẩy mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Mơ hồ tầm nhìn dần dần rõ ràng, nàng nhìn thấy phụ thân khuôn mặt, còn có một nàng không nhận biết thiếu niên. Ta đây là, làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, Đồng Tiểu Uyển mê mang nói rằng, những ngày gần đây, nàng cảm giác mình thật giống bị khóa ở một cái hắc ám không gian nhỏ hẹp bên trong. Không biết thời gian trôi qua, bây giờ đột nhiên gặp lại quang minh. Làm cho nàng hồn nhiên không biết mình trên người chuyện gì xảy ra. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, Đồng Thiếu Khanh mừng đến phát khóc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Dịch Vân quả thứ hai thái vi băng tâm đan. Dĩ nhiên có thể để Đồng Tiểu Uyển tỉnh lại. Hắn quá kích động. Nguyên bản hắn cũng đã làm dự tính xấu nhất. Bây giờ con gái thức tỉnh. Hắn cảm giác con gái mất mà lại được. Mắt thấy Đồng Tiểu Uyển tỉnh lại, tất cả mọi người tại chỗ đều không phản đối. Bọn họ không cảm giác được tử tinh tồn tại, chỉ cho là Dịch Vân là dùng hai viên thái vi băng tâm đan đem Đồng Tiểu Uyển chữa xong. Dịch Vân luyện chế này thái vi băng tâm đan, cũng quá thần kỳ đi. Bọn họ nhưng là biết, Đồng Tiểu Uyển tình huống trước mấy có lẽ đã bị kêu án tử hình. Bao quát lần này Tả Khâu bác đan dược vô hiệu, cũng chứng minh rồi điểm này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.